Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16 chuyến du lịch đầy thú vị. 1. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi cuối kỳ. Nó rất háo hức. Nếu nó nằm trong top 10 của trường thì bà sẽ cho nó đi du lịch ở Việt Nam. Dì cũng giống nó vậy, rất muốn đi vì dì chưa bao giờ ra nước ngoài cả. Mấy chàng kia cũng vậy. Snow rất bình thản, không có gì tỏ vẻ thích thú cả. Hiện tại nó và dì Snow đang đứng trước bảng thông báo hồi hộp xem kết quả. Xem nào, Lãnh Hàn Băng, Lãng Hàn, đang lẩm bẩm tên mình bỗng nó la lên làm mấy đứa đứng gần nó hết hồn. Hú hú, ta được hạng 3 toàn trường. Âu ia, được về rồi. Nó cứ la hét như đứa mới trốn chạy ra vậy. May là tụi kia kéo nó đi kịp chứ để nó đó chắc lát nữa sẽ có xe bệnh viện tâm thần đưa nó đi quá. Tại lớp nó, ê gì bà hạng mấy vậy? Nó hỏi gì? Hạng 4. Dì buồn bã trả lời. Sao buồn vậy? Nó, tôi tưởng được hạng nhất chứ. Dì, trời tưởng dì cố gắng lần sau vậy. Nó an ủi dì. Dì buồn vì mình đã cố gắng rất nhiều vào kỳ thi này. Mong rằng sẽ được Su để ý tới. Nhưng kết quả làm dì thất vọng. Thôi chỉ cần em cố gắng lần sau là được. Su an ủi dì. Su an ủi dì vậy cũng làm dì vui phần nào. Mà mấy cậu hạng mấy? Nó quay qua hỏi tụi kia. Tớ và Jo hạng nhất. Snow và Jun hạng nhì. Su nói. Vậy là chúng ta đều được đi rồi. Nó vui mừng. Dù chị Mi Ân Hy cùng đi đi. Nó ý kiến. Không được. Hắn và Su hét lên. Tại sao? Nó ngây thơ hỏi. Rắc rối. Chị ấy mệt lắm. Cậu mới quen chị ấy nên không biết bà mệt như thế nào đâu. Nói chung là khóc được. Su nói. Nhưng tớ thích chị ấy. Nó ngang bướng. Tùy. Hắn và Su đều bó tay với nó. Sáng hôm sau đúng 7 giờ tụi nó và tụi hắn Mi Ân Hy và anh hai nó đã có mặt tại sân bay Seoul. Để lo các thủ tục cho chuyến bay sang. Nói là đi làm thủ tục nhưng chỉ có anh hai nó và chị hắn lo thôi, còn nó. Hắn, Ji, Jun, Snow. Và Su thì tám trên trời dưới đất bỏ mặc hai anh chị hì hụt làm thủ tục. Đang nói chuyện ngon lành thì chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sang SCM City sắp cất cánh, mong hàng khách chuẩn bị lên máy bay. Tiếp viên hàng không, vì chưa đi máy bay bao giờ nên không biết câu nói của tiếp viên có đúng không. Nếu không đúng mong mọi người bỏ qua. Hi hi hi, ia, tới giờ rồi ta lên máy bay nào. Nó hào hứng. 4 tiếng sau bọn nó đã có mặt tại Việt Nam. Bước ra khỏi sân bay ai cũng nhìn bọn nó chảy nước miếng. Toàn trai xinh gái đẹp không hà. Bây giờ bọn nó đang trên xe về khách sạn. Xe này được Baba Snow chuẩn bị để rước bọn nó. Trên xe chị hắn, Di và Su mải mê ngắm cảnh. Nó thì nói chuyện với Jun. Anh nó thì đang mải mê với cuốn sách y khoa. Chỉ có hắn nãy giờ bị bỏ rơi. Hắn ấm ức lắm, nhưng không biết làm gì. Hắn đành tìm cách chọc nó vậy. Này, hắn khều khều tay nó. Gì, nó khó chịu. Người ta đang giới thiệu Việt Nam cho Jun mà cứ khều hoài. Khi nào mới tới khách sạn? Hắn không có gì để hỏi nên lấy đại lý do này để hỏi nó. Tới rồi nè, nó trả lời. Khách sạn gì đâu, nhỏ xíu. Hắn chê bai. Chê nhỏ vậy thì ở ngoài đường nha. Nó nói xong bỏ vào trong. Hắn cũng không nói gì, nửa lèo đẽo theo sau nó. Thấy vậy nó nói tiếp. Chê nhỏ mà. Nó nói móc. Hừ. Hắn hừ lạnh. Trong khách sạn. Chào quý khách. Quý khách mướn mấy phòng ạ? Tiếp tân. Cho chúng tôi 4 phòng đôi. Bin. Vâng. Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Tiếp tân niềm nở. Cảm ơn chị. Bin cười nhẹ làm chị tiếp tân đơ người. Mi Ân Hy thấy vậy liền nhéo Bin một cái. Làm chàng ta la oai oái. Bây giờ chia phòng làm sao anh Bin? Nó. Anh nó nói chưa kịp nói thì Mi Ân Hy đã nói trước. Chị với Bin một phòng. Còn lại mấy đứa tự chia. Ok. Nói xong Mi Ân Hy lôi Bin đi. Làm Bin khóc không chảy nước mắt. Còn tụi nó và tụi hắn thì khóc thương cho số phận của Bin. Giờ sao? Trong chúng ta sẽ có nam nữ chung một phòng. Gì? Tôi, anh, tớ sẽ ở chung phòng với Sun. Hắn, Su, Jun đồng thanh, làm ba cô nàng bất ngờ. Riêng Di thì thấy nhói trong lòng. Còn Snow cảm thấy thú vị vì bạn của mình được cả ba hot boy thích. Bốc thăm, Snow nãy giờ mới lên tiếng. Đồng thanh, thế là tụi nó và tụi hắn bắt đầu bốc thăm. Sau một hồi vất vả tụi nó và tuy hắn đã có kết quả. Cuối cùng Su với Jun một phòng. Snow với Di một phòng còn lại nó với hắn một phòng. Hắn thì rất mãn nguyện nhìn Jun với Su thách thức. Làm hai chàng tức không thể nói. Còn nó thầm nguyền rủa lá thăm tại sao nó lại chung phòng với hắn chứ. Và sơ đồ phòng như sau. Nó với hắn phòng 268. Bin với Mi Ân Hy phòng 269. Di với Snow phòng 270. Jo với Su phòng 271. Nửa tiếng sau tất cả đã có mặt tại nhà hàng L.O.V.E. Tên nhà hàng này mình tự đặt nha. Với lại nhà hàng này chuyên về các món ăn truyền thống của Việt Nam như là các loại lẩu, bánh xèo, bún bò Huế. Quý khách dùng gì ạ? Anh phục vụ miệng thì nói mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm tụi nó làm mấy chàng khó chịu. Cho tôi 8 phần lẩu cay, 16 cái bánh xèo, và 8 ly nước cam. Bin nói với giọng khó chịu. Ghen đây mà. Vâng, quý khách đợi một lát. Xong anh phục vị đi vào trong. Mà chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy anh? Mi Ân Hy, ngày mai anh đưa Sun về thăm mẹ một ngày đã. Sau đó chúng ta sẽ tắm biển ở thành phố biển Nha Trang. Bin, sau đó chúng ta đi đâu nữa? Su, đừng quên bà chỉ ấy đứa nghỉ 4 ngày thôi. Mi Ân Hy, em quên. Su cười chứ, mấy cậu yên tâm đi, Nha Trang có nhiều chỗ để đi lắm. Như là chúng ta sẽ tháp bà Ponaga nè, tham quan chợ đầm nè, vi, còn nhiều chỗ nữa. Nó hào hứng kể làm nấy đứa kia cũng hào hứng theo. Ngồi nói chuyện một chập thì người bồi bàn mang thức ăn ra. Tụi nó và tụi hắn lao đầu vào ăn. Di, Su, Jun cứ tấm tắc khen ngon. Còn hắn thì vẫn khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ gì hết. Ăn xong tất cả trở về khách sạn nghỉ ngơi. Để ngày mai có sức mà đi chơi. Tại phòng nó và hắn. Nó thì dành nằm giường hắn cũng không chịu thua. Không ai nhường ai. Cuối cùng nó và hắn quyết định bốc thăm. Kết quả là nó thắng. Và tất nhiên người thắng sẽ ngủ trên giường, còn kẻ thua thì ngủ sofa. Hắn ấm ức nhường cho nó cái giường. Nhưng ai biết được nửa đêm hắn lại mò lên giường ôm nó ngủ ngon lành. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thấy hắn nằm trên giường cùng nó? Và tụi nó sẽ có chuyến tham quan như thế nào? MN đón đọc chép 16 TT nha. Do trong thời gian này mình hơi bận, mình kiểm tra rất nhiều. Dường như tuần nào cũng có 1-2 môn, nên thời gian viết chuyện ít. Có thể một tuần mình chỉ ra 2-3 chép thôi. Khi kiểm tra xong mình sẽ đăng bù. N, cảm ơn MN nhiều. Cách chương.